Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 491, thường nghị. Đúng lúc này, chiến đoàn trên không bỗng nhiên chấn động, một gã thanh niên mặt trắng bỗng nhiên hiện ra, không nói hai lời một tay phất lên. Mấy đạo tử mang liền từ trong tay lóe lên hướng về bầy hỏa lang đang vây quanh cự thạch. Một tiếng phốc phốc truyền đến, 7-8 đầu hỏa lang màu đỏ thân thể bị tử mang xuyên thủng qua thân, một tiếng giống thống thiết vang lên, rồi như khối thịt rơi xuống đất. Thanh niên mặt trắng một tay lại bấm niệm pháp quyết, khi pháp quyết biến đổi, tử mang từ bốn phía lóe lên hướng không trung tụ lại, tụ thành một đầu lâu phát ra sắc tím, điên cuồng quay tròn trên không. Đầu hỏa linh đang giao đấu cùng hai gã ngoại môn đệ tử tựa hồ đã nhận ra không ổn. Sau khi kêu lên một tiếng bén nhọn, toàn thân sáng ngời ánh lửa, hóa thành hai luồng hỏa diễm đỏ thẫm bỏ chạy về phía xa xa. Đúng lúc này, quang ảnh tử sắc chợt vang lên một tiếng trầm đục. Vô số tia sáng tím từ đó bắn ra, dễ dàng chặn đứng hỏa diễm đồng thời xuyên thủng người nó. Thi thể hỏa linh lúc này giống như một tổ ong, rơi xuống từ trên không. Thanh niên mặt trắng vẫy tay một cái, tử mang đầy trời lập tức quay về, tất cả đều chui vào trong tay áo không thấy bóng dáng, lúc này mới quay người lại, bình tĩnh dò hỏi hai người Liễu Minh. Tại hạ là Trần Đăng của Phong Lăng Viện, không biết tôn tính đại danh nhị vị là gì. Thì ra là Trần Sư Huynh, tại hạ là Liễu Minh đến từ Phiêu Hồng Viện, vị này chính là Tăng Huyền Huynh. Xin hỏi, Trần Huynh có biết những đồng môn khác hiện tại ở nơi nào? Liễu Minh vừa thấy Hỏa Linh bị giết, lúc này cùng Tăng Huyền ngừng lại cách đó vài chục trượng, ánh mắt chớp động mà nói. Hắc hắc, nhị vị nếu như có thể tới nơi đây, chắc hẳn cũng đã phát hiện Tiểu Viêm Giới xuất hiện dị biến rồi. Hiện tại đệ tử bổn môn đã tụ tập được mấy chục người, bên ngoài một hạp cốc cách đây không xa là do Trần Mỗ tuần tra phụ cận, sau khi càn quét một ít hỏa linh thú, cũng đưa về đó không ít người. Thanh niên mặt trắng thu hồi linh khí trong tay, mỉm cười trả lời. Thì ra là thế, vậy làm phiền Trần Huynh, Liễu Minh liền ôm quyền đáp. Tổng sư đệ các ngươi đưa hai người Liễu Huynh đến chỗ mọi người tụ tập để nghỉ ngơi, không cần quay trở lại, ta ở chỗ này xem xét một chút xem có còn người nào khác tiến đến nơi đây không. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ nhanh chóng trở về, thanh niên mặt trắng dặn dò thanh niên tóc đỏ một câu. Được, Lâm Sư Huynh bảo trọng, ba người gần đó không hẹn mà cùng ôm quyền đáp ứng thanh niên mặt trắng. Tiếp theo Liễu Minh cùng Tăng Huyền đi theo ba người này, bay thật nhanh về một phía khác. Sau thời gian chừng một bữa cơm, Liễu Minh mơ hồ cảm thấy cách đó mấy chục dặm có một hạp cốc cực lớn bị hồng vân bao phủ, liền hạ xuống một ngọn núi phía dưới. Số lượng đệ tử Thái Thanh Môn tập trung tại đó bất ngờ lên đến 5-60 người. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua những người này hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc tụ tập thành một nhóm, đang to nhỏ xì xào bàn tán, cũng một số đang nhắm mắt ngồi xuống khôi phục pháp lực. Ở một góc hẻo lánh có một đôi nam nữ, làm cho Liễu Minh chú ý, chính là hai người Ngạn Danh cùng Tuyết Vân. Trang phục cả hai đều có chút rách dưới, sắc mặt hơi tái, hiển nhiên cũng đã trải qua một trận kịch chiến mới tới được nơi này. Liễu Minh thấy vậy, cũng không đi qua chẳng qua là xa xa gật đầu một cái, rồi cùng với Tăng Huyền tùy tiện tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống khôi phục pháp lực. Hai người Ngạn Danh tự nhiên cũng nhìn thấy Liễu Minh, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đã từng chứng kiến thực lực cường đại của Liễu Minh mà bây giờ họ Liễu lại xuất hiện ở đây có nghĩa là an toàn của bọn họ càng nhiều một phần. Cực chừng gần nửa ngày sau, Trần Đăng cùng một số đệ tử đi ra ngoài đón các đệ tử khác cũng đã quay về. Một hồi sau, trong đám người đột nhiên một gã mặc trường bào màu xanh đứng ra, nam tử có sắc mặt ngăm đen bước tới vị trí trung tâm, tay áo run lên. Lấy ra một kiện linh khí màu bạch ngọc giống như cái mâm, ném lên đỉnh đầu tiếp đó liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết chui vào bên trong mâm tròn. Sau một khắc, chiếc mâm quay tròn trên không trung, đồng thời phát ra tiếng xùy xùy nhẹ. Lúc này hư không bốn phía hiện ra từng điểm ánh lửa, bắn ra chung quanh mâm tròn đang lơ lửng trên không trung. Sau vài nhịp thở, mâm tròn liền biến thành hỏa cầu sáng rực, giống như một mặt trời, lơ lửng trên đầu mọi người. Nam tử thấy vậy, thủ trưởng biến đổi hướng không trung điểm một cái. Oanh! Hỏa cầu lập tức đại thịnh, bắn ra hơn 10 đạo hỏa quang chói mắt. Tiếp đó, hỏa diễm giữa không trung trở nên tán loạn, mâm tròn lại xoay tròn vài vòng lần nữa rơi vào trong tay thanh niên. Đệ tử bốn phía đã thấy hành động của thanh niên giống như bừng tỉnh sau giấc mơ, nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Liễu Minh thấy một màn như vậy lập tức âm thầm suy nghĩ gì đó. Chư vị sư huynh đệ, mới vừa rồi chỉ là khảo nghiệm thiên địa nguyên khí của Tiểu Viêm Giới, phát hiện nơi này vô cùng khác biệt so với truyền thuyết kể lại. Linh khí thuộc tính hỏa nơi đây rõ ràng cuồng bạo hơn gấp mấy lần so với ghi chép trong điển tịch. Người này nhìn mâm tròn trong tay, cao giọng giải thích, hỏa thuộc tính cuồng bạo hơn gấp mấy lần, khó trách những đầu hỏa linh thú lại hung tợn như thế. Đây chắc là lý do khiến những đầu hỏa linh biến dị. Giờ phút này chúng ta không cách nào liên lạc với bên ngoài, chẳng lẽ cũng có quan hệ đến nó. Thanh niên ngăm đen vừa nói ra, đám đông bốn phía tự nhiên trở nên bạo động. Mấy ngày trước đây ta đã từng bắt sống một đầu hỏa linh, thì chuyển qua siêu hồn thuật, đã nhận được một ít tin tức mơ hồ, tựa hồ dị biến nơi đây, từ trước đến nay chưa hề phát sinh. Chỉ là mới bắt đầu một đoạn thời gian gần đây, một gã thanh niên sắc mặt khô héo dáng người thấp bé bỗng nhiên nói một câu. Ta cũng nghe viện chủ nhắc qua, bí cảnh đều là tồn tại ngàn vạn năm, trong đó thiên địa nguyên khí luôn ở mức cân bằng, nếu như không có phát sinh đại biến cố, cũng sẽ không xảy ra dị biến trong thời gian ngắn như vậy, trừ phi là có chí bảo xuất thế, hoặc là đại năng thiên tượng trở lên thi pháp tranh đấu, mới có thể khiến cho thiên địa nguyên khí toàn bộ bí cảnh trở nên hỗn loạn. Thanh niên ngăm đen suy nghĩ một chút ấp úng đưa ra ý kiến. Chí bảo cùng thiên tượng hai từ này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho mọi người bốn phía hít một hơi lạnh, đồng thời lần nữa đưa tới một phen xì xào bàn tán. Thiên tượng là tồn tại cỡ nào, chỉ sợ toàn bộ Thái Thanh Môn cũng không có mấy người đánh đến cảnh giới như vậy, tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở bí cảnh loại nhỏ như tiểu viêm giới này. Mà một ít thiên tài chí bảo xuất thế, thật sự là có khả năng. Liễu Minh nghe xong cũng không khỏi giật mình. Vô luận là chí bảo gì khiến cho tiểu viêm giới thiên địa nguyên khí dị biến, thì giá trị to lớn có thể nghĩ cũng đủ để cho vô số tu luyện giả liều mạng đánh cược một phen. Nếu thật sự là thiên tài chí bảo xuất thế, thì xem như thắc mắc đã thông. Phàm là thiên địa chí bảo giáng thế, chắc chắn sẽ có linh triệu khác thường xuất hiện, suy xét thì bảo. Vật này tất nhiên sẽ mang thuộc tính hỏa, cho nên mới có thể khiến cho linh khí nơi đây đại biến, dẫn đến linh thú nơi đây trở nên cuồng bạo như thế. Người nói chính là người lúc trước tiếp ứng Liễu Minh, Trần Đăng. Nếu thật sự có chí bảo xuất hiện tại tiểu viêm giới, nhiều khả năng là ở nơi có linh khí nồng đậm nhất, mà nơi đó cũng chính là nơi mà hỏa linh thú chọn để sinh sống. Những con hỏa linh biết sai khiến hỏa linh thú triển khai tập kích chúng ta, rõ ràng là vì muốn bảo hộ bảo bối này. Mục đích của chúng là muốn ngăn cản chúng ta tiến vào khu vực trung tâm, nam tử mặt đen nghe vậy, chậm rãi đáp lời. Chung quanh một đám đệ tử nghe thấy hai người đối thoại, tựa hồ cũng minh bạch nguyên do trong đó, đều nhao nhao gật đầu. Bất quá, dựa theo quy định, trong quá trình ở trong bí cảnh bất luận đạt được bảo bối gì, bắt buộc đều phải nộp lên tông môn, nhưng mà với chuyện khen thưởng, thì trong tông cũng sẽ ban thưởng một số điểm cống hiến kinh người, đủ để cho chúng ta chia đều đấy, Trần Đăng chớp động ánh mắt rồi nói tiếp. Nghe nói chí bảo phải giao lên tông môn, chúng đệ tử xung quanh vô cùng thất vọng, nhưng vừa nghe đến sẽ có lượng lớn điểm cống hiến, không ít người lần nữa động tâm. Liễu Minh sau khi nghe, cũng có chút động dung, nhưng cảm thấy linh trí hỏa linh đột nhiên tăng lên cao như thế, tựa hồ vẫn là hết sức quỷ dị. Bất quá, thấy những người khác tất cả đều một bộ động tâm, hắn cũng không nói lời nào, vẫn như trước khoanh chân mà ngồi, chậm rãi khôi phục pháp lực. Phía trước hạp cốc chính là một trong những bộ lạc hỏa linh lớn nhất tại tiểu viêm giới, nhưng dựa theo lời kể của các sư huynh trước kia, bọn chúng bất quá chỉ có hơn 200 tên hỏa linh, hơn nữa trong đó có một bộ phận lớn cảnh giới ở bên ngoài. Chúng ta hiện tại có hơn 70 người. Nếu như nghỉ ngơi một lúc, khôi phục pháp lực đến trạng thái đỉnh phong, thì việc bắt lấy tất cả hỏa linh cũng không phải là chuyện quá sức. Điểm phiền toái duy nhất chính là, hỏa linh khí nồng đậm nơi đây sẽ khiến thực lực của chúng tăng cao so với bên ngoài. Nam tử mặt đen nhìn qua những đóa hỏa văn lơ lửng bên trên hạp cốc sau đó nhíu mày nói ra. Bọn họ sớm đã dò xét qua, tất cả bộ lạc hỏa linh trong hạp cốc đều bị hỏa văn bao trùm, sinh vật khác từ bên ngoài tiến vào đều bị áp chế phần lớn thực lực. Thế nhưng hỏa linh cùng hỏa linh thú thì lại như cá gặp nước. Lâm sư huynh, điểm ấy cứ việc yên tâm, ta đã có phương pháp tạm thời trục xuất đám hỏa văn kia, Trần Đăng nghe được chuyện đó, chợt cười cười nói. Không biết Trần Sư Đệ có gì phương pháp gì, nam tử mặt đen nghe được chuyện đó, trên mặt nhìn như vui vẻ hơn, nhưng trong mắt lại toát ra hàn quang. Phần lớn đệ tử ngoại môn đều có tu vi ngưng dịch sơ trung kỳ, ngưng dịch hậu kỳ dài rác không có mấy người. Nơi đây cũng chỉ có gã và Trần Đăng là tu sĩ hậu kỳ mà thôi, đại bộ phận đệ tử theo bản năng tự nhiên lấy hai người bọn họ cầm đầu rồi. Cho nên chuyện đối thoại vừa rồi, không có đệ tử khác đưa ra ý kiến. Tất cả đều lặng yên nghe hai người nói chuyện. Không dối gạt các vị, bản thân ta từ nhỏ nghiên cứu trận pháp, tự nhận đã có tiểu thành, cũng đang nắm giữ một bộ pháp trận, vừa may có thể thúc giục mây mù các loại thuộc tính. Hỏa văn tự nhiên cũng nằm trong đó. Ta mặc dù nắm giữ trận pháp và cách bố trí, nhưng bởi vì lần này vây quanh sơn cốc phạm vi không nhỏ, cần có 20 người đứng giữ các nơi mắt trận để duy trì bộ pháp trận này thì mới được. Trần Đăng ho nhẹ một tiếng giải thích. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện. htaudiochuyen.com, chương 492, Tam Vị Chân Diễm Lô. Nghe nói có thể giải quyết hỏa văn, từ đó làm suy yếu đại bộ phận thực lực hỏa linh, mọi người tự nhiên đại hỉ. Cứ như vậy đám đông bắt đầu thương lượng một phen về sau, cuối cùng phần lớn đều đồng ý tiêu diệt bộ lạc hỏa linh. Đám hỏa linh biến dị dù có thực lực không kém, nhưng cùng lắm chỉ ở cảnh giới ngưng dịch. Những đệ tử ngoại môn có thể đến được chỗ này, hiển nhiên không phải hạng giá áo túi cơm, tự nhiên sẽ không sợ hãi một điểm nguy hiểm trong đó. Dù sao nếu có thể thu về lượng lớn điểm cống hiến, thì một chút mạo hiểm như vậy tuyệt đối là cái giá có thể chấp nhận được. Nếu như các vị không có ý kiến, vậy thì lưu lại đây hơn 20 người, phối hợp Trần Đăng Sư Đệ bố trí pháp trận trục xuất hỏa vân. Còn những người khác lập tức theo ta trực tiếp xâm nhập vào trong hạp cốc, cướp lấy chí bảo, nam tử da đen bắt đầu phân phó công việc cho mọi người. Có một việc nhất định trước tiên cần nói rõ ràng, sau khi đạt được chí bảo, khi đổi lấy điểm cống hiến, mặc dù ở đây mỗi người đều có phần, nhưng điểm số sẽ nhận theo nhiệm vụ lúc này. Đi theo ta giữ lấy mắt trận, có ít nguy hiểm cho nên chỉ có 1/3 số điểm. Những người tiến vào trong cốc, giết hỏa linh, đoạt chí bảo, bởi vì có thể gặp phải rủi ro lớn hơn, tự nhiên đáng được hưởng 2/3 điểm cống hiến, Trần Đăng cao giọng bổ sung. Đối với phương thức phân phối điểm cống hiến như thế, mọi người tất nhiên cũng không có ý kiến gì khác. Một ít đệ tử tự nhận thực lực cao cường, tự nhiên nguyện ý trực tiếp xông vào trong hạp cốc, kể từ đó chẳng những có thể đạt được đại lượng điểm cống hiến, càng có thể thông qua đánh chết hỏa linh đạt được không ít tinh hạch. Về phần một số người trước đó, nguyên khí bị hao tổn hoặc người có tính thận trọng, lúc này nguyện ý đi theo Trần Đăng giữ trách nhiệm duy trì pháp trận. Lúc này Trần Đăng đã lấy ra từ trong tay áo từng chồng ngũ sắc trận kỳ cùng trận bàn, bắt đầu phân phát cho mỗi người một bộ. Liễu Minh suy nghĩ một chút, lúc này đứng dậy, không chút do dự đi về hướng Trần Đăng, tiếp nhận một bộ trận kỳ về sau, liền đứng qua một bên chờ đợi. Tàng Huyền nhìn thấy hành động của Liễu có chút ngoài ý muốn, không biết nghĩ gì nhưng cũng đến chỗ Trần Đăng nhận lấy một bộ trận kỳ. Hai người Ngạn Danh cùng Tuyết Vân thấy vậy, sau khi truyền âm với nhau vài câu, cũng gia nhập vào hàng đệ tử bố trí pháp trận. Trần Đăng sau khi phân phát trận kỳ cho mọi người, liền bắt đầu giảng giải một hồi về vị trí mắt trận cùng với khẩu quyết thúc giục, miệng nói, tay cầm một cái trận bàn bằng ngọc xanh, tiến hành đo lường tính toán cái gì đó. Bộ pháp trận này mặc dù không phải quá phức tạp, nhưng vì để xua tan toàn bộ hỏa vân trên không của hạp cốc, tự nhiên diện tích sẽ không quá nhỏ, cho nên cần tính toán nhiều hơn bình thường, để tránh tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Trong lúc mọi người đang bàn tán, nên không có ai phát hiện ra, dưới lòng đất sâu chừng mấy trăm trượng, một con thú màu đỏ, nhìn dáng vẻ giống như chuột, ngoài thân lóe lên bất ngờ tự bạo thân thể, huyết nhục hóa thành một cỗ huyết vụ chui vào trong đất bùn không thấy bóng dáng. Trên mặt đất, gần chỗ đám đệ tử Thái Thanh Môn đang mài trường vuốt đao, chuẩn bị hành động theo kế hoạch. Cách nơi bọn họ đang tụ tập chừng 10 dặm, trong một hạp cốc có một cái hố to cỡ một mẫu, trong hố tràn ngập linh thạch hệ hỏa. Tại vị trí trung ương là một cái vạc nước, nằm trên một tinh trụ cao hơn 30 trượng, bóng ảnh bên trong mờ ảo không thể nhìn rõ, không ngừng tản. Mát ra thành từng mảnh hào quang màu đỏ hết sức quỷ dị. Trên đỉnh tinh trụ, bất ngờ có một gã hỏa linh đang khoanh chân ngồi, hình thể hỏa linh này vượt xa đồng loại, lớn chừng 2 trượng, quanh thân lượn lờ hỏa diễm. Màu sắc so với hỏa linh bình thường càng sâu không lường được, mơ hồ tản ra khí tức gần với cảnh giới hóa tinh. Mà bên cạnh tinh trụ, bất ngờ đang ngồi xếp bằng hơn 100 đầu hỏa linh hình người, đều đang giúp sức liều mạng hô hấp, hút vào dạng mây đỏ phát ra từ trong tinh trụ. Mỗi một lần hít vào, thì ngọn lửa của hỏa linh liền sáng thêm một phần, khí tức trên thân cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Đại bộ phận mây đỏ tinh trụ phát ra đều bị hỏa linh khổng lồ ở giữa hấp thu, làm cho khí tức phát ra trên gã hắn càng trở nên khủng bố. Bỗng nhiên, đầu hỏa linh khổng lồ này khẽ động thân thể, quanh thân hỏa diễm đại thịnh, tiếp theo hai mắt trợn ngược, lộ ra một đôi nhãn cầu xám trắng, hơn nữa tràn đầy thần sắc khát máu. Thái Thanh Môn, giết, giết, giết. Hỏa linh khổng lồ nguyên bản tràn đầy hỏa diễm, khuôn mặt mơ hồ bất chợt hiện ra một cái miệng như chậu máu, phát ra thanh âm khàn khàn thét lên, thanh âm tuy rằng bén nhọn quái dị, nhưng tựa hồ cũng là ngôn ngữ loài người. Những hỏa linh khác chung quanh, nghe vậy lập tức trở nên nhốn nháo, như bị kích thích, một lát sau ánh mắt tất cả đều trở nên cuồng bạo. Tiếng gào chát chúa liên tiếp, tạo thành tiếng vọng chói tai ong ong trong cốc. Đám hỏa vân trôi nổi xung quanh hố to, tức thì đồng dạng truyền ra tiếng gào thét trầm thấp, theo đó bắt đầu có những bóng đen chớp động, một đầu, hai đầu, 10 đầu, 100 đầu, trong nháy mắt, tạo ra một đàn hỏa linh thú chen chúc chui ra. Toàn bộ hỏa linh trong bộ lạc chẳng biết lúc nào tụ tập lại đây, nhân số lên đến mấy ngàn con, trong đó thình lình còn có mấy chục. Đầu hỏa linh thú ngưng dịch kỳ, đám đệ tử Thái Thanh Môn ngoài kia lại không hề hay biết chuyện này, nếu không tuyệt đối lập tức chạy được bao xa thì chạy, chứ làm sao còn có ý muốn xông thẳng vào trung tâm bộ lạc kia chứ. Hỏa hồ, hỏa xa, hỏa nha các loại hỏa linh thú tụ tập ở chung quanh hố to, lúc này tất cả đều im lặng, tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Trên một đỉnh núi tại Vạn Linh Sơn, trong đại điện ngay lối vào tiểu viêm giới, Giang Trọng cùng 8 gã viện chủ, giờ phút này sắc mặt cũng âm trầm dị thường, thỉnh thoảng nhìn qua chỗ truyền tống trận. Trước mặt 8 người giờ phút này đều lơ lửng một mặt lệnh bài, nhưng đều đã vỡ vụn. Nhìn qua pháp trận trong đại điện, mặt ngoài lăng không đã nứt ra một khe hở thật sâu, phù văn phía trên cũng một mảnh ảm đạm, bộ dạng không có linh lực. 7-8 tên trận pháp sư mặc áo bào trắng đang tận lực tu bổ lại pháp trận. Đái đại sư, còn cần thời gian bao lâu nữa mới có thể khôi phục truyền tống? Giang Trọng bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Giang huynh, pháp trận chỗ này liên thông tiểu viêm giới, tài liệu sử dụng cùng văn trận đều hết sức đặc thù, nếu chỉ là chữa trị thì thời gian cũng không quá dài. Nhưng mà muốn tăng trưởng biên độ lực lượng truyền tống mà nói, nhanh nhất cũng cần 12 canh giờ mới được. Một vị trận pháp sư tóc trắng xóa, ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình trả lời một câu, liền không có ý nói chuyện lại cúi đầu tiếp tục công việc. Còn cần một ngày một đêm sao? Nói như vậy, các đệ tử bên trong tiểu viêm giới không nhất định có thể kiên trì thời gian dài như vậy, chỉ sợ sẽ tổn hại không ít. Phòng Lăng viện chủ nghe được lời ấy, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo bàn tay cuốn một cái, trong tay thình lình hiện ra một khay ngọc màu trắng, hiện ra một loạt chữ nhỏ màu bạc rất mơ hồ. Nguyên khí biến, đổi lớn, không cách nào truyền tống, hỏa linh biến dị, đàn thú tập kích. Trần huynh cũng không cần lo lắng quá mức, Trần Đăng Hiền chất tu vi sâu xa, bản thân lại tinh thông trận pháp chi đạo, cộng thêm bảo vật ngươi ban thưởng để hộ thân, nghĩ đến không có vấn đề gì đâu. Huống hồ lần này, nếu không có Trần Đăng Hiền chất, chỉ sợ chúng ta đến bây giờ còn không thể biết được tiểu viêm giới phát sinh dị biến. Mới khiến cho pháp trận cùng thanh kính lăng không hủy hoại đấy, một vị phụ nhân áo vàng trong tám viện chủ cũng nói một câu trấn an. Cái tên tiểu tử thúi này chẳng qua là vội vàng truyền về một điểm tin tức như vậy, ngoài ra cũng không còn tin gì, nhưng ta lo lắng nhất cũng không phải việc này. Chư vị đạo hữu còn nhớ không lần thí luyện tiểu viêm giới trước, tên đệ tử phản bội trộm được tam vị chân diễm lô thừa cơ lẫn vào bên trong hàng đệ tử ngoại môn, lẻn vào tiểu viêm giới, lại bị đệ tử chấp pháp điện liên thủ đánh gục. Phong Lăng viện chủ lắc đầu, trầm giọng nói ra, như thế nào, Trần huynh nói như vậy thì, lần tiểu viêm giới dị biến này có quan hệ với sự việc ngày đó, phụ nhân áo vàng nghe vậy lập tức cả kinh. Mấy người khác nghe xong, cũng thần sắc khác nhau bụng thầm lo lắng. Nếu là như vậy, thì hoàn toàn có khả năng, ta nhớ tên đệ tử phản bội tuy rằng trước khi bị bắt một khắc, liền tự bạo mà chết rồi, thậm chí ngay cả một tia tinh phách cũng không lưu lại. Bất quá tam vị chân diễm lô theo lẽ là phải ở trên người hắn, lại biến mất một cách kỳ lạ, đến giờ vẫn chưa tìm được. Giang Trọng ho nhẹ một tiếng, nhìn qua phụ nhân áo vàng nói. Thiếu phụ cảm thấy ánh mắt Giang Trọng, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì nữa. Hoàn toàn chính xác, nghe nói vì việc này, người của chấp pháp điện đã từng lặng lẽ lật tung tiểu viêm giới lên một lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cũng may trưởng môn sau đó đã cùng mấy vị thái thượng khách khanh trưởng lão tính toán một phen, xác nhận pháp bảo này cũng không nằm trong tay ngoại nhân, việc này mới tạm thời cho qua. Hoàng Nghi lão giả hai mắt nhíu lại, trong miệng chậm rãi nói ra, Trần huynh có ý tứ gì, tam vị chân diễm lô trên thực tế vẫn giấu ở bên trong tiểu viêm giới, nên mới khiến cho giới này phát sinh dị biến. Phụ nhân áo vàng trong ánh mắt dị sắc chớp động, kinh ngạc nói ra, hắc hắc. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được chuyện này, tam vị chân diễm lô là bảo vật bực nào, cộng thêm thuộc tính trong tiểu viêm giới thì giống như cá gặp nước, khiến cho thiên địa nguyên khí biến đổi là sự tình đơn giản cực kỳ. Hiện tại chỉ hy vọng, những đệ tử đã tiến vào tiểu viêm giới có thể tạm thời tự bảo vệ mình một đoạn thời gian. Phòng Lăng viện chủ nhìn thoáng qua pháp trận còn chưa chữa trị xong, thở dài một hơi rồi nói. Nếu như việc này liên lụy đến tam vị chân diễm lô, chúng ta có nên thông báo lên trên một tiếng. Tam viện chủ đàm luận nguyên bản vĩ phụ nhân mặt áo xanh không có ý kiến, bây giờ bất ngờ lại mở miệng hỏi một câu. Những người chấp pháp điện là hạng gì chứ, còn chờ chúng ta thông chi, 89/10 hiện tại sớm đã biết rõ sự tình tiểu viêm giới xảy ra dị biến rồi, Giang Trọng nhàn nhạt nói một câu. Lời này vừa ra khỏi miệng, kể cả phụ nhân áo vàng cùng Hoàng Mi lão già và vài tên viện chủ khác, tức thì lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Bên trong tiểu viêm giới, Liễu Minh cùng 20 tên đệ tử bên ngoài pháp trận, giờ phút này đang dựa theo phân phó của Trần Đăng, đem trận kỳ trận bàn vùi sâu vào trong đất, bố trí một tòa pháp trận lớn gần mẫu cách lối vào hạp cốc gần một dặm, dựa theo hướng dẫn của Trần Đăng, muốn xua tan nhiều hỏa vân như vậy, cần hơn 20 người đồng thời kích phát trận pháp, hộ ứng lẫn nhau, mới có khả năng thành công. Hơn một canh giờ sau, rút cuộc bố trí xong, hơn 20 tên đệ tử đồng thời tiến vào đại trận, mỗi người tận lực giữ vững vị trí. Nhào nhào thúc dục khí cụ bày trận trong tay để kích phát cả tòa pháp trận. Truyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 493, chạy trốn. Liễu Minh cầm lấy trận bàn, tiếp theo đưa pháp lực vào trong đó, trận bàn chấp động không thôi. Trần Đăng giờ phút này cũng đang ở giữa không trung, ném ra trận bàn đang cầm trong tay, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, 10 ngón liên tục không thôi, từng đạo pháp quyết đánh ra. Tất cả lóe lên rồi lập tức chui vào bên trong trận bàn khiến nó đại thịnh thanh quang, đột nhiên từ đó phun ra một đạo ánh sáng màu xanh rất nhỏ, thoáng một phát bắn về phía trận bàn trên tay một gã đệ tử gần nhất, rồi sau đó lại nhanh chóng bắn sang những tên đệ tử khác. Trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh đã bắn đi hơn 10 lần. Mỗi một lần bắn ra, ánh sáng màu xanh theo đó cũng thô to thêm vài phần. Đến lúc ánh sáng xanh bắn vào trận bàn của người cuối cùng rồi chui ra, thì nó có kích thước bằng cánh tay của một người lớn. Cuối cùng khi cột sáng lần nữa trở lại thanh bàn trong tay Trần Đăng, thì trận bàn trong tay những người khác tức thì đại thịnh thanh quang, chiếu thẳng lên trời, kết nối lại với nhau. Mở. Trần Đăng hét lớn một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một cây đại kỳ màu xanh, ra sức huy động liên tục. Cùng lúc đó, đám người Liễu Minh tại các nơi trong pháp trận cũng đồng thời huy động pháp quyết, nhao nhao đánh vào trận bàn trên tay. Pháp trận trên mặt đất truyền đến một hồi lắc lư kịch liệt, vô. Số đầu đại phù văn từ đó hiện ra, bay lên không trung, bắt đầu kết hợp với nhau tạo thành những đồ án khổng lồ. Một tiếng rít vang lên. Đồ án hóa thành một đạo vòi rồng phát ra ánh sáng xanh rực rỡ rồi hóa thành một mảnh phong vân màu xanh trực tiếp đánh tới hỏa vân trên không hạp cốc cách đó không xa. Sau một khắc, mảng lớn hỏa vân trên trời giống như nước bị đun sôi, bắt đầu kịch liệt dao động, ở vùng ven, hỏa vân bắt đầu tiêu tán đi. Theo đại kỳ màu xanh trong tay Trần Đăng không ngừng vung vẩy, vô số lốc xoáy màu xanh hình thành rồi lao đi, trong nháy mắt thổi tan phân nửa hỏa vân vốn rất nồng đậm, linh khí hệ hỏa trong cốc theo đó lập tức đại giảm. Gặp tình hình này, đệ tử bốn phía đều lộ vẻ vui mừng. Hỏa vân còn lại tuy rằng vẫn coi như nồng đậm, nhưng đã không còn đáng lo nữa rồi. Đi, chúng ta xông lên, Trần sư đệ. Các ngươi tiếp tục thúc giục pháp trận, đừng cho hỏa vân lần nữa tụ tập lại, thanh niên da đen lớn tiếng nói. Một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này bên ngoài thân hiện ra một tầng ánh sáng màu lam, làm tiên phong bay lên trời xông vào hạp cốc. Mười mấy đệ tử đằng sau thấy vậy cũng không chịu dứt lại, nhao nhao theo sát phía sau. Những người này vừa tiến vào trong, lập tức thả ra linh khí khiến cho hỏa khí trong đó hoàn toàn không thể tiếp cận được. Không bao lâu sau, sâu trong hạp cốc thình lình truyền ra tiếng nổ kịch liệt, xem ra thanh niên họ Lâm cùng đám đệ tử bên trong đã bắt đầu giao chiến với hỏa linh thú. Theo thanh âm niếc tai niếc óc không ngừng truyền đến, trong đó mơ hồ xen lẫn tiếng linh thú gào rú cùng linh khí va chạm. Nghe thanh âm bên trong truyền ra, đệ tử Lưu ở bên ngoài khống chế pháp trận cũng hưng phấn lên. Nếu trong hạp cốc có nhiều hỏa linh thú như vậy, khả năng tồn tại dị bảo cũng là rất lớn. Một, vài đệ tử lựa chọn lưu lại, lúc này âm thầm hối hận không thôi. Đến lúc phân phối điểm cống hiến, số điểm những người ở ngoài như họ nhận được so với đệ tử xung phong liều chết đi vào khẳng định ít hơn rất nhiều. Liễu Minh nhàn nhạt nhìn qua hạp cốc, trên tay không ngừng bổ sung linh thạch phong thuộc tính. Giờ phút này các nơi pháp trận vẫn đang tiếp tục kích phát ra lốc xoáy màu xanh, đánh thẳng vào hạp cốc các nơi có hỏa vân. Nhưng mà những thứ này hỏa vân phảng phất như bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, một khi bị giải khai, rất nhanh sau đó tụ tập lại. Mà mọi người ở bên trong mắt trận, không chút nào có thể đình chỉ tiêu hao linh lực, hiện tại pháp lực tiêu hao đã nhiều hơn những gì bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Thần thức quét qua chữ vật phù trong tay, phát hiện bên trong chỉ còn lại non nửa tinh thạch, không ngờ là pháp trận này lại tiêu hao nhiều linh lực cũng như linh thạch phong thuộc tính kinh người như vậy, hiện tại còn non nửa linh thạch, tất nhiên pháp trận duy trì sẽ không còn lâu. Nếu như vậy thì những người bên trong tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ. Liễu huynh, tinh thạch còn thừa không nhiều lắm, cứ theo đà này, đại trận chỉ sợ chỉ có thể trèo chống ước chừng thời gian cạn một chén trà thôi. Đúng vào lúc này, Tàng Huyền chuyển âm với Liễu Minh. Hiện tại cũng không cách nào tốt hơn, chỉ có thể chống đỡ nhiều hơn khắc nào mừng khắc đó mà thôi, Liễu Minh nhàn nhạt chuyển âm trả lời. Theo xu thế, một khi không có pháp trận trèo chống, những hỏa vân tất nhiên lại hội tụ về, hỏa vân càng nhiều, những người trong kia càng phải khổ chiến. Tàng Huyền ngửa đầu quan sát bầu trời, thập phần tỉnh táo nói. Lúc này cũng chỉ có thể hành sự theo hoàn cảnh thôi, như thế nào thì ta vẫn cảm thấy bộ lạc hỏa linh không dễ gì bị bắt hết, dù cho không còn hỏa vân thì vẫn là sự tình. Không đơn giản chút nào, Liễu Minh trầm giọng trả lời. À, chẳng lẽ Liễu Huynh phát hiện được gì, Tàng Huyền thanh âm có chút kinh ngạc đứng lên. Cái này thì không có, chẳng qua là trực giác mà thôi, Liễu Minh trầm mặc một lát, cứ như vậy trả lời. Điều này làm cho Tàng Huyền nhất thời trầm mặc. Ngay tại thời điểm hai người truyền âm trao đổi, hạp cốc bỗng nhiên truyền ra một hồi tiếng kêu gào, từ xa truyền nhanh đến, tiếp theo ánh sáng màu lam lóe lên. Một đạo điện hồ như cầu vồng bắn ra, bay tới đám người Liễu Minh bên này. Trên không trung độn quang màu lam thu vào, mơ hồ hiện ra một đạo nhân ảnh, đúng là nam tử họ Lâm với làn da đen. Giờ phút này bộ dáng của gã có chút chật vật không chịu nổi, y phục trên người đã rách dưới hơn phân nửa, tóc tai quần áo đều có dấu vết thiêu đốt. Chư vị mau chạy đi, trong hạp cốc không ngờ tồn tại lượng lớn hỏa linh thú, trong đó không thiếu những con có tu vi ngưng dịch cảnh mà lại dị thường cuồng bạo, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nam tử họ Lâm vừa hiện thân, liền lớn tiếng thét lớn. Phía sau gã, những người lúc trước đi vào cũng đang từ trong hạp cốc chạy như bay mà ra, trên người hầu như tại mang theo trọng thương, nửa người đẫm máu, thần sắc cực kỳ hoảng loạn. Lúc trước xông vào Hạp Cốc hơn 40 người, hiện tại đi ra thình lình chưa đủ 1/3. Càng kinh người hơn là, bầu trời bên trên Hạp Cốc lúc này đã chuyển thành đỏ rực, mảng lớn hỏa vân cuồn cuộn ngưng tụ, ánh sáng màu đỏ không ngừng chớp động, truyền ra từng trận hú gào làm cho người ta sợ hãi, mơ hồ trong đó có hàng ngàn linh thú đang dốc sức đuổi theo đám người đang chạy trốn này. Những người ở bên ngoài thấy vậy, trong lòng kinh hãi đâu còn tâm trí duy trì pháp trận, nhao nhao ném bỏ trận bàn trong tay, tế ra hàng loạt linh khí phù lục. Tuy rằng không biết trong Hạp Cốc cuối cùng xảy ra chuyện gì và tại sao đột nhiên tuôn ra nhiều hỏa linh thú như vậy, nhưng tình hình trước mắt, tự nhiên chạy trốn mới là thượng sách rồi. Trong lúc nhất thời, bốn phía đủ mọi màu sắc độn quang nổi lên, bỏ chạy về phía không người. Tàng Huyền thấy tình huống không ổn, không nói hai lời kim quang trên người lóe lên, lập tức cả người chui vào lòng đất, trong chớp mắt đã chạy ra xa hơn 10 trượng. Mà Ngạn Danh cùng Tuyết Vân hai người cũng lập tức tế ra một kiện thuyền buồm, lúc này hóa thành một đạo bạch hồng phá không tháo chạy, tốc độ lại không chậm hơn thanh niên mắt tím là bao. Thế nhưng, điều nói là động tác nhanh nhất thì vẫn là Liễu Minh, mắt hắn luôn hướng về Hạp Cốc. Khi Lam mang hiện ra thân hình rách nát của nam tử họ Lâm, hắn đã ném văng trận bàn, chân đạp mây đen, quay đầu bỏ chạy. Có điều, hắn không giống đại đa số người khác chạy theo hướng của nam tử họ Lâm, mà quẹo vào một chỗ khác. Trần Đăng vốn đang đứng giữa không trung thấy vậy khẽ thở dài một cái rồi vội vàng thu hồi trận bàn cùng đại kỳ trong tay, tiếp đó tế ra một chiếc phi xa, nhảy lên phá không mà đi. Cảnh tượng gần giống như vậy cũng diễn ra ở chung quanh Hạp Cốc và cả ở trong Hạp Cốc. Bộ lạc Hỏa Linh cũng hoặc nhiều hoặc ít tụ tập thành nhóm, đuổi theo hoặc tập kích đám đệ tử Thái Thanh Môn đang liều mạng bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu viêm giới bị bao trùm bởi một tầng huyết sắc. Sau nửa canh giờ, cách Hạp Cốc không xa, một bãi đất trống cạnh chỗ bìa rừng đang bốc cháy hừng hực, Liễu Minh đang bị 7-8 đầu sói linh thú vây vào trong. Hai mắt đám hỏa lang này hiện đầy tơ máu, trong miệng thấp giọng gào thét, không ngừng đánh tới họ Liễu. Liễu Minh khẽ đảo thân hình, liền có thể tránh qua một cách dễ dàng. Hơi chút quan sát, hắn liền phát hiện những đầu hỏa lang này có điểm khác thường. Lúc trước trên đường đi đến Hạp Cốc, hắn cũng gặp phải linh thú hình sói. Thế nhưng khi đó những hỏa linh thú này tuy rằng hung tàn, nhưng còn sót lại một tia lý tính. Nhưng mà hiện tại, mắt chúng đỏ rực, không có chút nào lý trí, chỉ biết điên cuồng công kích khi nhìn thấy người lạ, hoàn toàn biến thành quái vật khát máu. Liễu Minh mặt không biểu tình khoát tay qua, phi kiếm màu xanh lam vù vù rơi khỏi tay, hóa thành nhất đạo cầu vòng quét ra. Đầu hỏa lang hừ một tiếng cũng không kịp, liền bị cầu vòng chém thành rồi hai nửa, huyết vũ nội tạng như cành khô lá vụn bay tán loạn. Nhưng mà 7-8 đầu hỏa lang đằng sau, tựa hồ không nhìn thấy, vẫn như cũ chu chéo nhào tới. Cầu vòng màu lam lần nữa trở nên mơ hồ, hóa ra mảng lớn kiếm ảnh kéo theo tiếng xé gió vun vút, vây bọc đám sói còn lại vào trong. Theo tiếng chu chéo chuyển ra, đám hỏa lang này lập tức bị chém làm mấy chục đoạn, máu tươi chảy đầm đìa, xương thịt rơi đầy đất. Kiếm khí màu lam bỗng nhiên thu vào, bóng kiếm đầy trời lập tức biến mất không thấy gì thêm, lần nữa trở lại hình dạng tiểu kiếm màu lam như cũ. Liễu Minh chỉ khẽ vẫy tay, tiểu kiếm liền trở về bên người. Sau đó hắn khẽ động thân hình, qua mấy cái chớp động đã tiến vào phụ cận rừng cây. Liễu Minh vừa biến mất không bao lâu, xa xa liền truyền đến một hồi gào thét, một đoàn hỏa linh thú từ bốn phương tám hướng mãnh liệt bay tới, theo đường của Liễu Minh đi vào trong rừng. Một lúc lâu sau, một mảnh loạn thạch chồng chất. Liễu Minh một thân áo xanh, toàn thân cuồn cuộn hắc khí bao bọc, đối diện rõ ràng là một đầu hỏa linh thú to chừng 2-3 trượng nhìn giống con trâu, mơ hồ tản ra khí tức ngưng dịch kỳ. Đỉnh đầu linh thú này sinh ra một cặp sừng cong, trên chiếc đầu to lớn lại trải một tầng, lần phiến màu đỏ, hai mắt đỏ thẫm, mặt đầy vẻ bạo ngược, trên thân thể hiện đầy linh văn màu máu. Đột nhiên, móng sau hung thú đạp mạnh một cái, thân hình như ngọn núi nhỏ lao đến vị trí Liễu Minh. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 494, bạo động, một tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên. Ngoài thân Liễu Minh hắc khí cuồn cuộn ngừng tụ, trong sương mù hư ảnh long hổ xoay tròn cuồng trướng, hai tay hắn đột nhiên lộn một vòng, gân xanh to như con giun nổi lên cuồn cuộn, cả người bất ngờ bạo phát cao hơn 3 phần. Khi hỏa ngưu vọt tới cách người họ Liễu chừng 1 trượng, thân hình hắn chợt lóe, xuất hiện ngay bên hông phải con thú. Một tay run lên, hắc khí ngưng tụ quanh nắm đấm, như thiểm điện đánh lên người con thú. Một tiếng phanh thật lớn, thân hình hỏa ngưu bất ngờ bay ra xa, một tiếng thanh thúy vang lên cùng âm thanh vỡ vụn liên tiếp truyền ra, miệng mũi của nó bất ngờ chảy ra máu đen. Thân hình hỏa ngưu trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất lên, tạo thành một cái hố sâu vài trượng, nhưng con thú này lập tức đứng lên nhìn lên phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người những đốm đỏ thẫm bắt đầu tàn mát ra ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt tạo thành một tầng hào quang đỏ rực như lửa. Đột nhiên, con thú này bất ngờ cúi xuống, hung hăng sọc tới vị trí của Liễu Minh, chiếc sừng nhọn trên đầu phát ra khí thế cực kỳ kinh người. Trong mắt Liễu Minh lóe lên sự tàn khốc, thân hình lắc lư tránh qua, tránh được thế công của con thú, cũng không ngừng lại, cũng không biết từ lúc nào hắn lại xuất hiện ở bên hông con thú lần nữa. Trên hai tay có một tầng lân phiến màu đỏ thắm che kín, sau đó cánh tay một cái mơ hồ đã huyễn hóa ra dày đặc quyền ảnh. Phanh phanh vài tiếng, từng đạo quyền ảnh chuẩn xác đánh lên hào quang ngoài thân hỏa ngưu, cũng từ đó tuôn ra một luồng man lực mạnh mẽ đến mức khó tin. Màn hào quang toàn thân hỏa ngưu chỉ kịp lóe lên vài cái rồi lập tức phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan. Ngay sau đó vèo một tiếng, một bàn tay cầm lấy một lưỡi đao cực kỳ bén nhọn hoa lên, xuyên thủng qua lớp da dày của hỏa ngưu, tiếp đó lấy ra một trái tim đỏ tươi đang đập thỉnh thịch. Con thú này phát ra một tiếng rú thê thảm, lúc này bốn vó mềm nhũn, thân hình mãnh liệt co rúm lại. Mấy hơi thở công phu sau nó đã nằm bất động trong vũng máu, mà Liễu Minh trên tay phải, giờ phút này đang cầm một viên tinh hạch, lớn cỡ nắm tay mặt ngoài tản ra ánh sáng màu đỏ. Sau khi thu hồi tinh hạch, Liễu Minh mặt không biểu tình nhìn lướt qua bốn phía, sau đó khu vân bay lên trời phi độn về phía xa xa. Hai canh giờ sau, trên một ngọn núi nhỏ, đang diễn ra một trận hỗn chiến vô cùng kịch liệt, ở giữa không trung quang mang cùng kiếm quang va chạm không ngừng, tiếng hỏa linh thú gào thét, tiếng bạo liệt không ngừng truyền ra. Liễu Minh và ba gã đệ tử Thái Thanh Môn tụ họp tại một sườn núi, bị hơn trăm đầu hỏa linh thú bao vây, đang dốc sức liều mạng phá vây. Trong đó có hai người khá quen mặt, chính là gã thanh niên tóc đỏ Liễu Minh gặp ở Hạp Cốc, người còn lại chính Trần Đăng. Trần Đăng tay cầm linh khí phi trăm màu tím, cánh tay run lên, liền có mấy đạo tử mang kích bắn ra, ở trong đàn thú hoặc ẩn hoặc hiện, thỉnh thoảng mang ra từng sợi tơ máu. Những thứ tử mang màu tím này là tùy tâm sở dục phân tán hợp nhất, đều nhanh như suy nghĩ, quả thực là thần diệu muôn phần. Mà thanh niên tóc đỏ thì cầm trong tay một đại kỳ màu lam, liên tục vung vẩy ra phía dưới trước, tạo ra lam hà sóng nước cuồn cuộn không thôi, hình thành một mặt tường nước ngập trời, đem cả người hắn bao bọc kín vào trong, mưa gió không lọt, những công kích của hỏa thú hoàn toàn bị chặn ở ngoài. Người còn lại trong tay cầm một quyển họa chụp, thả ra những con chim yến màu xanh, tu vi ước chừng ngưng dịch sơ kỳ, đang quần đấu cùng mấy con thiềm thử đỏ thẫm, xem tình hình hơi chiếm thượng phong. Ở một góc khác, Liễu Minh đang niệm kiếm quyết, tiểu kiếm màu lam bay múa trước người, đang huyễn hóa ra chằng chịt kiếm ảnh, đem hơn 10 con hỏa linh thú, có vẻ mặt giống dê bước lui liên tiếp ra sau, tiếng xé gió vang lên. Sáu đạo kiếm quang màu lam từ trong rừng kiếm ảnh, bất ngờ xuất kỳ bất ý chém rơi sáu cái đầu dê xuống đất. Chà chà, này dê được hay cái, dê cái thì có món bánh sữa dê ta cực khoái, được thì có. Theo các lão thì có cái gì hí hí, ta chém tí. Tiếp theo, Liễu Minh lại bấm niệm pháp quyết. Sáu đạo kiếm quang lại kết hợp thành một đạo dài hơn một trượng, chớp động một cái, liền thả ra ánh sáng màu lam quét ngang phía sau đàn thú, đồng thời bổ đôi đám hỏa linh còn lại. Đám linh thú khác gần đó thấy vậy không khỏi sợ hãi, nhất thời nhao nhao lui về phía sau trốn tránh. Liễu Minh thu hồi tiểu kiếm màu lam, tiếp đó ngẩng đầu nhìn chung quanh một lượt, kết quả thần sắc hắn khẽ động, ánh mắt lập tức đặt lên mấy đầu hỏa linh không hề tham gia chiến đấu, mà chỉ lặng lặng đứng xem bên ngoài vòng vây. Nội tâm họ Liễu trầm xuống, hắn mơ hồ cảm giác có gì không đúng. Đúng lúc này, sườn núi chỗ đám người Liễu Minh đang đứng, đột nhiên sụp đổ một chút dấu hiệu cũng không, cũng từ đó thoáng một phát lao ra mấy đầu ngu công đỏ sậm, lập tức chia ra đánh về phía bốn người bọn họ. Liễu Minh là người nhạy cảm bực nào, hầu như ngay khi thấy mặt đất nứt ra, thì cổ tay hắn đã run lên, một đạo kiếm quang, vừa thô vừa to nhanh như chớp bổ xuống, oanh. Một đầu ngô công đang lao về phía hắn, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thanh niên tóc đỏ cùng Trần Đăng sau một khắc cả kinh, đại kỳ trong tay điên cuồng vung lên, làm cho sóng nước màu lam xoay tròn mãnh liệt hơn. Đồng thời, trong tay áo bắn ra một chương phù lục màu bạc, thoáng trở nên mơ hồ rồi biến thành một vòng ngân quang. Hai đầu ngô công đang đánh tới, đều đụng phải màn ngân quang ở phía trên, bị bắn ngược ra ngoài. Thế nhưng đệ tử đang cầm họa trục trong tay, kinh nghiệm đối địch không nhiều lắm, không chút nào đề phòng dưới chân, lúc này một khắc loạn choạng ngã ra sau. Đã bị một đầu ngô công nhanh như thiểm điện cắn đứt đùi, thét to một tiếng, máu tươi từ bắp đùi tuôn ra như suối. Nhưng còn chưa chờ hắn thi pháp thúc giục quyển trục trong tay, tiếng xé gió lại vang lên. Một chiếc lưỡi đỏ như máu đã bắn ra, đánh nát hộ thể cương khí của hắn, rồi nhẹ nhàng xuyên qua cổ họng. Thanh niên theo bản năng ôm chặt cổ họng, mặt mũi tràn đầy thần sắc khó tin, thân hình nhưng trong nháy mắt đã bất động nằm trên đất. Lúc này đàn thú bốn phía vốn đã thối lui, lúc này bắt đầu ùa lên, chia ra tấn công những người còn lại. Không tốt, chúng ta mau chạy. Trần Đăng gặp tình hình này, rút cuộc sắc mặt đại biến, quát một tiếng, bỗng nhiên một tay giơ lên, âm thanh xùy xùy vang lên. Chẳng chỉ tử mang hư ảnh lúc này đem phạm vi trước người hơn 10 trượng, tất cả đều bao phủ trong đó. Bốn năm đầu hòa hầu vừa lao lên, toàn thân lúc này bất ngờ ngã quỵ, máu huyết bắn lên không trung, dưới chân Trần Đăng tức thì xuất hiện một cái quang bàn màu trắng, một cái chớp động.

Trong hư không, Hỏa Linh Vương đưa tay lên khẽ đảo một vòng, bất ngờ trong tay xuất hiện một ngọn hỏa đao dài gần 2 trượng, cánh tay nhẹ nhàng quét ngang một đường. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã đệ tử thấp lùn đang toàn lực chống đỡ công kích hai đầu hỏa linh không chút hay biết chuyện gì sau lưng, chỉ thấy ánh lửa lóe lên, hộ thể cương khí căn bản không có chút tác dụng. Thân thể lập tức bị chém thành 2 đoạn, đồng thời bị hỏa diễm bao bọc lại rào rạt thiêu đốt, cứ như vậy mà chết một cách hồ đồ. Tên đệ tử mặt sẹo bên cạnh, nhìn thấy cảnh đó trong mắt hiện lên sự kinh hoàng tột độ, bất chấp hai đầu hỏa linh trước mặt, lập tức lấy ra một tấm phù lục màu xanh dán lên người, nhằm về phía Liễu Minh chạy tới. Hiển nhiên hắn biết rõ, chỉ có về bên cạnh Liễu Minh thì mới có cơ hội sống sót. Nhưng lúc này một đạo ánh sáng trắng lóe lên, phốc phốc 2 tiếng vang lên, thình lình cả quang cầu lẫn tên mặt sẹo đã bị cắt ra thành 2 khúc. Chỗ vết cắt hỏa diễm sáng lên biến thi thể thành tro tàn. Liễu Minh gặp tình hình này, sắc mặt không khỏi tái xanh. Tăng Huyền cũng hoảng sợ đến cực điểm, bởi động tác của Hỏa Linh Vương thật sự quá nhanh, không để cho bọn họ có thời gian cứu viện chút nào. Đến lúc này thì một cuộc tử chiến là không thể tránh khỏi rồi. Hỏa Linh Vương lại thét dài một tiếng, 6 đầu hỏa linh bên cạnh cũng đồng thời tiêu tán hóa thành từng đám hỏa vân, sau đó nhao nhao chui vào trong người Hỏa Linh Vương. Cứ mỗi một mảnh hỏa vân chui vào thì hỏa diễm trên người gã càng ngưng thực hơn một phần, khí tức mỗi lúc một cường đại hơn so với lúc đầu. Liễu Minh hít một hơi thật sâu không chút chần chừ, 2 tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, cát vàng quanh thân điên cuồng khuấy động tạo thành một màng. Kim quang bao bọc hắn vào trong đó, đồng thời tiểu kiếm bay lên hóa thành một thanh cự kiếm tỏa ra kiếm khí lạnh người. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cánh tay điểm trong hư không một cái, cự kiếm khẽ run lên, linh văn trên thân kiếm tán ra tạo thành một đạo cầu vòng màu lam dài hơn 10 trượng. Một tiếng kiếm minh vang lên, đạo cầu vòng phá không lao tới đỉnh đầu Hỏa Linh Vương. Tăng Huyền cũng không nói 2 lời, tay áo vung lên, một cái dù nhỏ màu xanh bay lên không ngừng xoay vòng. Thình lình cuồng trường biến thành một cái dù lớn hơn 1 trượng, phát ra thanh quang nhàn nhạt, đem hắn bao bọc vào trong đó. Không chút dừng tay, hắn lại há miệng phun ra 6 chuôi dao màu tím, thanh đao ra khỏi miệng thì không ngừng lớn lên đến khi mỗi thanh dài đến 4-5 trượng mới ngừng lại. 6 thanh đao xếp thành hàng ngang không ngừng phát ra tiếng ong ong. Đi! Tăng Huyền quát lên một tiếng, 6 chuôi đao nhoáng lên hóa thành 6 đạo tử mang đâm thẳng tới Hỏa Linh Vương. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 499, Tiết Tinh. Hỏa Linh Vương thấy vậy gầm nhẹ một tiếng, 2 luồng bạch sắc hỏa diễm trên tay quay tròn một cái hóa thành 2 đạo hỏa nhận dài hơn 1 xích. 2 tay vung lên, 1 đạo hỏa nhận lao thẳng vào cự kiếm phía xa, đạo còn lại thì lao tới nghênh đón 6 thanh tử đao. Cầu vòng màu lam cùng bạch quang chỉ hơi tiếp xúc, 1 đạo bạch sắc ánh lửa vọt đến người, cũng gào thét một tiếng, lam cầu vòng bỗng nhiên rút nhỏ mấy trượng, trở lại hình dáng tiểu kiếm như cũ. Đồng thời thân kiếm lập tức hiện hiện mấy đạo vết dạn. Hỏa Linh Vương điểm một cái, hỏa nhận trên không trung liền tự bạo tỏa ra bạch diễm cuồn cuộn, hoàn toàn vây lấy tiểu kiếm vào trong. Liễu Minh thấy vậy, nội tâm trầm xuống, bởi lẽ hắn đã hoàn toàn mất đi liên hệ với tiểu kiếm. Sau một khắc, vài đoạn tàn kiếm bị nóng chảy rơi xuống. Bên kia, 6 đạo tử mang liên tiếp đánh lên hỏa nhận về sau, đồng thời bạo liệt, 2 màu tím trắng đồng thời tán ra chung quanh. Nhưng một lát công phu sau, bạch sắc hỏa diễm hùng hổ đã hoàn toàn che lấp tử mang. Tăng Huyền tự biết không ổn, một tay bắt quyết sưu sưu vài tiếng, thì chỉ còn lại 3 đạo tử đao bay ra khỏi bạch quang, mà tử sắc trên đao bộ dạng yếu nhược, dáng vẻ bị tổn hại không nhẹ chút nào. Lúc này, Hỏa Linh Vương thân hình uốn éo, mấy cái hỏa diễm trên người bỗng nhiên nhộn nhạo bất định, thình lình tách ra thành 2 đầu Hỏa Linh Vương, kích thước còn có phần lớn hơn bình thường. 2 đầu Hỏa Linh đồng thời ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, lại lắc mình một cái, liền giống như thuấn di 2 tên chia ra lao đến vị trí của Liễu Minh và Tàng Huyền. Tiếp theo gần như cùng lúc, 2 tay run lên, 4 chuôi dao bắn ra. Liễu Minh nhíu nhíu 2 mắt, phóng xuất tinh thần lực ý đồ phân biệt xem tên nào mới là Hỏa Linh Vương thật. Tăng Huyền cũng thi triển tử nhãn thiên phú bí thuật, chăm chú quan sát 2 đầu Hỏa Linh Vương. Kết quả làm 2 người giật mình, bởi vì trước mắt 2 đầu Hỏa Linh Vương đều là thật, không biết nó dùng biện pháp hay tu luyện như thế nào mà lại nghịch thiên như thế. Liễu Minh không suy nghĩ nhiều, chỉ hừ lạnh một tiếng, màn cát vàng trước mặt đột nhiên xoay tròn một cái, liền nhao nhao lao về phía Hỏa Linh Vương nhằm vây nó vào trong. Một tiếng phốc vang lên, 2 đạo hỏa nhận như 2 lưỡi đao bất ngờ men theo tường cát mà lao tới Liễu Minh. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này trong lòng hốt hoảng, vội vàng tế ra 2 quả trọng thủy châu, 2 tay hợp lại hơi nước màu đen ngưng kết trên song quyền, muốn trực tiếp đỡ một kích này. Oanh! 2 đạo hỏa. Nhận đồng thời bạo liệt, khi đánh tới trọng thủy châu, hơi nước cùng hỏa diễm đan xen vào nhau phát ra thanh âm tư tư, nhưng chỉ một khắc sau hỏa diễm đã bị thôn phệ hơn phần nửa. Nhân cơ hội này, thân hình Liễu Minh lập tức lùi ra xa, tay áo run lên, mang cát vàng lại cuồn cuộn trước người.

cũng tốt, Liễu Minh cân nhắc một chút rồi nghiêm túc gật đầu. Tăng Huyền nghe vậy mừng rỡ, một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể liền hiện lên ánh tím rực rỡ. Một lát sau, trên hố lớn trong động ở Hạp Cốc, đột nhiên ba cây trụ lửa cao ngút trời bắn ra. Sau đó toàn bộ mặt đất kịch liệt rung động, cự đỉnh màu đỏ thẫm từng tấc một chui ra, sau đó dịch chuyển một cái lần cuối cùng, trong tiếng oanh vang lên đã trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất, vèo vèo hai tiếng. Hai bóng người từ bên trong cửa động xông ra, sau một thoáng mơ hồ đã đáp xuống hai bên cự đỉnh. Đúng là Liễu Minh và Tàng Huyền, chẳng qua cả hai người đều thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Không nghĩ đến vật này lại nặng như thế, nếu không phải hai chúng ta hợp lực, chỉ sợ thật sự là không có cách nào mang nó lên đây. Tàng Huyền thở dốc một cái rồi gượng cười một tiếng mà nói. Nhưng mà điều này càng nói rõ lai lịch phi phàm của nó. Ta bây giờ ngược lại phát sầu không biết làm cách nào mới có thể thu hồi bảo vật này. Lúc trước dưới mặt đất hai ta cũng đã thử qua, bất kể bảo vật tu di hay là chữ vật phù đều không thể thu cái đỉnh này vào được, Liễu Minh lại nhíu mày nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.